Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Cánh cửa sinh tử của tác giả Thuận Thiên ở trên khung giờ buổi trưa ở trên kênh Hẻm Truyện Ma mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn. Như tôi cũng đã nói thì bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài 3 tập. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện này. Cảm ơn quý vị. Nó đã không tìm thấy, đàn lùng không biết câu trả lời. Anh ngồi trong xe ấp hai bàn tay lên mặt, mồ hôi khiến cho cả da mặt lẫn hai tay trở nhợm nhấp. Vì linh mục bất giác thả một tiếng rên vào lòng bàn tay của mình, anh cảm nhận tim đang đập mạnh lên. Những suy nghĩ xáo trộn xoay vòng, tất cả đều trôi tuột tung tóe phân tán thành muôn mảnh. Cuộc đời bình thường tới nay của anh vẫn là chấm dứt. Sự kiện vừa qua đã xé toang ra một lỗ hổng rất lớn, và anh lại nhìn thấy hai bàn tay của mình đang tự động chắp lại trong một tư thế cầu nguyện. Anh cần điều đó bây giờ, anh cầu xin sức mạnh của đấng tối cao. Anh cũng biết anh không cô độc trên thế giới này. Những con người thành kính luôn luôn sẽ được trợ giúp, kể cả từ bên trên. Đàn lùng lấy hơi thật sâu, hai bàn tay chảy đầy mồ hôi trượt xuống. Anh nhìn chân trối qua khoảng kính đằng trước, trái tim của anh không còn đập lồng lộn như ban nãy. Ở nơi nào có ánh sáng nơi đó cũng có bóng tối. Anh đã đang sống theo nguyên tắc đó. Cuộc đời không chỉ có những ngày vui vẻ và tràn đầy ánh nắng, cũng có cả những ngày u ám, và bất kỳ con người nào tới một lúc nào đó cũng phải đi qua một quãng đường hầm. Anh cũng vậy, nhưng phía cuối đoạn đường hầm của anh đang lóe sáng. Nhờ vào một người quen, những hoạt động của Đan Lung đã đạt được một chút thành công, và anh biết người đàn ông ở Monram sẽ tới gặp anh. Anh không biết thời điểm chính xác của chuyến bay, nhưng anh tin cửa rút sẽ đến vào buổi chiều này. Bây giờ đã là giữa trưa. Bình thường ra vào giờ này Đan Lung luôn có một cảm giác đói, nhưng mà hôm nay thì không. Tâm lý của anh đang bị xáo trộn quá mạnh. Hãy thở thật sâu, hãy tập trung toàn lực vào cuộc sống và khung cảnh hàng ngày quen thuộc. Một thực thể trong khung cảnh đó là chiếc ô tô 7 chỗ ngồi. Chìa khóa vẫn còn cắm trong ổ. Đàn lùng đưa tay về hướng đó và xoay chìa. Chiếc xe nổ máy ngay lập tức. Vị linh mục cài số lùi đưa chiếc xe ra khỏi lỗ hổng giữa hai bụi cây, và lại chiếc xe ô tô lao rất nhanh vào con đường dẫn xuống dưới. Bánh xe thậm chí đã chao đảo một vài lần. Ngay cả khi xuống dưới ngôi làng dưới thùng lũng, đàn lùng vẫn chưa thấy dễ chịu hơn. Không khí ở nơi đây rất nóng, anh thậm chí không có chú ý đến một vài con chiên đang ngồi trước cửa nhà và vẫy tay về hướng của mình. Anh muốn quay lại nhà thờ thật nhanh, anh cần sự yên tĩnh và bầu không khí mát lạnh ở nơi đó. Chỉ có về tới nhà của mình, đàn lùng mới có thể tìm lại được bản thân. Ngôi nhà thờ đó đang chào anh trên đỉnh đồi. Những bức tường trắng sáng lên trong ánh mặt trời chói chang và gây ấn tượng còn trắng hơn mọi ngày thường, như một quầng sáng thánh thiện trôi bồng bềnh giữa không gian. Hình ảnh đó an ủi Đan Lung, và anh thầm nhủ, thế gian này không phải chỉ có những khía cạnh xấu xa tồi tệ. Suýt nữa thì vị linh mục trẻ tuổi đã không nhìn thấy cậu bé đang đứng giữa đường và vẫy tay về phía của anh. Cậu bé đã đột ngột đâm ra từ một con ngõ nhỏ, Đàn lùng phải đạp hết sức xuống bàn đạp thẳng. Cậu bé gõ vào cửa kính, vị linh mục hối hả quay kính xuống. Sao vậy hả con? Cha có khách thưa cha. Ồ. Đôi mắt của người đàn ông sáng lên. Hay quá, con nhìn có kỹ không? Có, ta cảm ơn con. Cậu bé còn muốn nói điều gì nữa, nhưng đàn lùng tỏ ra vội vàng. Lòng của anh thầm ngạc nhiên, tại sao người đàn ông ở Monram lại có thể đến sớm như vậy? Nhưng chắc đây là chuyện bình thường, anh ấy là người chuyên nghiệp. Mà ngoài ra thì miền Nam và Monram cũng chẳng cách nhau bao nhiêu. Để máy bay thì đoạn đường cũng chỉ bằng bước mèo nhảy mà thôi. Vì linh mục trẻ tuổi đưa xe về tới nhà thờ, anh không nhìn thấy chiếc xe nào và nghĩ chắc linh mục đã đi taxi về đây. Đàn lùng đỗ xe của anh phía sau nhà thờ, lúc đó anh mới trông thấy chiếc ô tô. Một chiếc xe màu đen với những khung kính thầm màu gây ấn tượng đe dọa, nó đứng lù lù ở đó tắm trong ánh nắng. Ruột gan của Đăng Lung thốt nhiên thắt lại, Một linh cảm tốt đẹp bốc lên khiến cho mồ hôi của anh vã ra như tắm. Anh thậm chí cảm nhận được cả những giọt mồ hôi rất lớn đang đọng sau gáy. Vị linh mục cân nhắc liệu có nên xuống xe hay không. Chắc chắn đây không phải người đàn ông ở Monram. Anh ta không đi chiếc xe có biển số mà vị linh mục đã một lần nhìn thấy trong đêm. Đó chính là chiếc ô tô đã đi dọc theo con đường đồi và dừng lại trước ngôi nhà rùng rợn nọ. Có người đang đi về hướng của anh từ phía phải. Vị linh mục quay đầu lại. Cái đàn ông ập tới từ phía trái chỉ chờ có như vậy. Với một cử chỉ gọn gàng gã giật cửa xe và đan lung đột nhiên thét lên vì đau khi bàn tay của gã tóm lấy tóc của anh giật đầu anh xuống. Xuống xe thầy tu và nghe theo mệnh lệnh của bọn tao. Trời đất, tôi lại về với thành phố này. Lòng thầm nhớ lại tất cả những gì loài người đã viết về nó và còn tiếp tục viết về nó. Tất cả những dòng chữ đó thật ra là chuyện phụ, bởi tôi không đến đây để mà nghỉ mắt dạo chơi. Tôi muốn giải quyết một vụ án như là một ngọn núi băng khổng lồ, bây giờ chỉ mới nhổ chóp tình nhỏ xíu của nó lên trên. Tất cả những gì mà nằm bên dưới kia là thứ mà tôi sẽ phải đào xới lên và chắc chắn sẽ gây nên một vài cơn bão cuốn đầy bụi đất. Một chiếc xe thuê đứng chờ sẵn, tôi đã quyết định chọn loại xe ô tô này. Một nữ nhân viên vui vẻ nhìn tôi bằng một ánh mắt hân hoan như thể tôi là vị thượng đế thật sự đặc biệt, rồi dịu dàng trao chìa khóa và giấy tờ xe. Chúc quý ngài những ngày giờ vui vẻ trong thành phố của chúng tôi, bất chấp dòng xe giao thông dày đặc này. Vâng, cảm ơn. Tôi cầm chiếc vali nhỏ lên và cất bước. Ngôi làng mà tôi cần đến mang tên là Pinme và nằm ở hướng bắc thành phố, không trong khu bình địa mà lọt thỏm giữa những dãy núi. Vừa ra khỏi khuôn viên phi trường, tôi đã phải vất vả len lách trong dòng giao thông dày đặc. Một chuyến đi vất vả. Chẳng bao lâu sau đấy, những tiếng còi gay gắt đã ập đến tai của tôi. Giữa đường, khi mà làn xe thoáng đãng hơn chút đỉnh, tôi dừng lại nhìn xuống bản đồ và hài lòng vì đã tìm đúng đường đi. Vậy mà không phí nhiều thời gian, vì linh mục trẻ tuổi chắc chắn sẽ vui mừng khi thấy tôi tới sớm. Mọi việc vậy là trôi chảy, tôi hồi hộp muốn biết xem những gì đang chờ đợi mình. Hiện thời lòng của tôi vẫn tràn ngập đầy lạc quan. Tôi chỉ không biết được rằng con chim lạc quan đó rồi sẽ rất nhanh vỗ cánh bay đi. Chúng đã xua vị linh mục vào chính ngôi nhà thờ của anh như người ta xua súc vật. Đối với đàn lùm sự kiện này còn hơn cả nhục nhã, nhất là vì anh vốn coi nhà thờ là quê hương, là nơi che chở an bình. Giờ thì anh ngồi đây trong một chiếc ghế dài nhỏ, bị canh chừng bởi 6 con mắt và một nòng súng tự động. Hai gã đàn ông không mang vũ khí đứng kẹp hai bên, chúng chưa nói một lời nào, chỉ lừ lừ nhìn nạn nhân. Nhưng ánh mắt không một chút nhân tính. Vì linh mục trẻ tuổi không hề quen biết những gã đàn ông đó, mà chúng cũng chẳng thèm giới thiệu tên tuổi. Nhưng gã đàn ông cầm vũ khí khiến cho anh phải chú ý nhiều nhất. Có lẽ là vì mái tóc của hắn, một mái tóc để dài được buộc túm lại sau gáy. Hai tên kia trông bình thường hơn, đó là những gã người Tây Nguyên với một làn da rám nắng, một mái tóc thẫm màu và một đôi mắt lạnh lùng. Tên buộc tóc đó đưa mắt nhìn quanh rồi nhăn răng ra cười. Kể ra thì cũng tiếc cho cái nhà thờ của mày. Tại sao? Nó cũng đẹp đẽ ấm cúng đấy chứ, tao thích nó. Nhưng mà nghĩ đến chuyện sắp phải châm lửa đốt nó thành tro là tao lại không thấy dễ chịu chút nào. Tao nói thật ấy. Đàn lùng liền nuốt khan. Tại sao lại đốt? Tùy thuộc vào mày thôi. Tại sao? Nói cho nó nghe đi hừ khúc. Cái thanh niên ngồi bàn bên phải vì cha nói, chúng tao không thích chuyện có kẻ lạ chen vào việc của bọn tao, có những điều mà một gã thầy tu như mày không nên biết tới. Thì không hiểu ý ông. Hơ khúc sử dụng đòn thân thiện gán đập nhẹ tay lên đầu của vị linh mục trẻ tuổi. Dĩ nhiên là mày có hiểu chứ, nhưng mà hôm nay tao đang vui cho nên sẽ nói lại cho mày nghe. Nhìn quanh mà xem thầy tu, cứ ở trong nhà thờ này mà không thích thoải mái hay sao? Chẳng phải vì nó rất mát mà đây mới là một địa điểm đích thực cho mày. Ở đây mày có thể làm mọi chuyện. Mày có thể lải nhải an ủi đám đàn bà và đàn ông già khòm. Mày có thể nói chuyện với ông chúa trời của mày. Mày cũng có thể đứng trên bàn thờ kia và ngắm mấy bức tượng. Có thể có tất cả và thật ra có thể làm tất cả. Cái quả đồi này là của mày, hãy tận hưởng nó đi. Hãy mừng chừng khi nào mày còn được phép đứng ở đây mà nhìn xuống ngôi làng dưới kia. Như thế là rất tốt cho mày rồi, cứ tin tao đi. Thế là nghĩa làm sao? Đàn lùng dần cạn sự kiên nhẫn, vì linh mục trẻ tuổi rất bực tức vì những lời lẽ báng bổ xuồng xã của tên kia đã hạ nhục nhà thờ. Bình tĩnh đi, tao nói việc chính đây. Mời ông. Đây là một ngọn đồi rất dễ thương, một ngọn đồi rất đẹp chỉ dành riêng cho mày. Và đồ cho mày chẳng cần quan tâm đến những khu vực khác. Tao đang nói đến ngọn đồi ở phía bên kia. Từ đâu có dính dáng gì đến nó? Hoàn toàn chẳng dính dáng gì cả. Chính vậy. Hờ khốp lạnh lùng nhìn vị linh mục trẻ tuổi, Đan Lung cảm nhận rõ dạ dày của anh thất lại. Dĩ nhiên anh biết chính xác mấy gã đàn ông này muốn ám chỉ chuyện chi. Nhưng mà anh làm ra vẻ chưa hề nghe nói gì và hướng ánh mắt về phía bàn thờ. Mày đã sang đó, sang đâu? Bên ngọn đồi, chỗ có ngôi nhà. Đúng, cái đó thì đúng. Thế cho nên bọn tao cho rằng mày đang muốn dính dáng đến nó. Chuyện đó không tốt, không. Chúng tao đang rất giận mày, thằng thầy tu. Đan Lung đổ mồ hôi, nếu ba gã đàn ông này biết được anh tới chỗ nào, vậy là bọn chúng đã quan sát anh. Một việc không hay, nó khiến cho anh giận dữ. Nhưng mà vì linh mục nghiến răng giữ bình tĩnh, quả đồi đó không phải của ai, người dân nào cũng có thể lên đó. Không, thằng con chiên ngoan đạo, ai quyết định điều đó? Chúng tao. Hơi khóc lạnh lùng mỉm cười như một con rắn đang đứng trước con mồi. Ngọn đồi cùng cả ngôi nhà đó là thứ mày không sợ đến được. Về linh mục cúi đầu, anh tự hỏi bao giờ thì chúng nói vào vấn đề đích thực kia. Tôi không hiểu gì cả, anh nói khẽ. Mày cũng không cần hiểu, ngọn đồi phía bên kia cùng ngôi nhà của nó cũng giống như chúa trời của mày vậy. Mày đâu có thể hiểu được ông ấy, cho nên bỏ qua chuyện đó, chấp nhận đi. Tôi không muốn nghe những lời báng bổ thần thánh. Cả ba đứa cười phát lên cho đến khi hờ cúp ra hiệu. Các đàn ông quay lại với vị linh mục gõ đầu ngón tay vào ngực của anh. Vậy sao mày là thứ bướng bỉnh hả? Như thế có nghĩa là gì? Mày đã sang ngọn đồi đó, đừng có chối anh bạn thân mến. Mày đã ở đó và đó là chuyện không tốt cho mày. Những giọt mồ hôi đã hiện rõ. Mất bình tĩnh sao? Tại sao? Vì mày đã vượt qua số ranh giới. Thì chỉ tuân thủ những giới hạn của Chúa Trời. Cậu nói nghe có vẻ hơi khuếch đại, nhưng mà Đan Lung ít nhất cũng đang tìm cách gây ấn tượng với bà gã đàn ông. Ở trong ngôi nhà thờ này thì có thể anh bạn thân mến, nhưng mà tao đã giải thích cho mày nghe những giới hạn khác, những quy định mà mày phải tuân theo. Ở đây tao có đứa được phép vào vai Chúa Trời, mày phải nói cho tao biết mày sang ngọn đồi kia để tìm gì. Tìm gì? Tôi... Đúng, chính mày, chẳng tìm gì cả. Vị linh mục nhận một cái tát như là trời giáng, đầu của anh giật sang bên phải. Nỗi xấu hổ chứ không phải cảm giác đau đớn khiến cho mặt của anh đỏ lên. Chừng nó đánh mình trong chính nhà thờ của mình, Đàn Lùng thầm nghĩ. Hơi khúc không vội vàng, hắn chờ cho đến khi vị linh mục bình tĩnh lại chút ít. So với cái nghề linh mục này mày còn rất trẻ, đời mày còn dài lắm, nếu không có chuyện gì thay đổi, mày ở vị trí mày ta cũng sẽ cố gắng để nó không thay đổi. Các anh muốn gì? Chúng tao chỉ muốn biết mày làm gì trên ngọn đồi đó. Đừng có mà chối là mày đã không sang bên ấy. Đúng, tôi đã sang đó. Tốt lắm, tiếp đi nào. Tôi xem xét quanh khu đất đó mà thôi, có ai cấm chuyện đó không? Không, chính vậy. Này đừng có láo, còn ngôi nhà. Chẳng có gì cả. Nói rõ hơn, tôi không biết gì. Hơi khóc cười lạnh lùng. Mày đã đến gần và xem nó như xem xét khoảng vườn đằng trước đúng không? Tôi đã vào trong vườn. Có vào trong nhà không? Không. Hơi khốc nhìn anh, nét mặt gã là một nét mặt của người cân nhắc xem có nên tin người đối diện không. Sau một hồi thì gã gật đầu. Thế được thầy tu, được rồi, bọn tao tin mày. May cho mày là mày có một mối quan hệ tốt với cái gã ở trên kia. Hắn giơ ngón tay trò chỉ lên trần nhà. May cho mày đấy. Một người khác chắc bọn tao sẽ nắn gáy mạnh hơn. Ra vẻ bạn bè xuồng xã, hơ khúc giơ tay vuốt má của vị linh mục, khiến cho người này giật lại trong cảm giác bị một con lươn chạm phải. Tốt nhất là cứ ngoan ngoãn ngồi ở trong cái ngôi nhà mát mẻ của mày đi. ít nhất là trong những giờ tới. Đến chỗ mày lại có thể ra ngoài anh bạn. Trông nó hơi nhạt nhạt đấy. Thế thanh niên cầm súng nói, nhưng mà không nhợt nhạt bằng đứa mà mình đến thăm. Cái buộc tóc cười khúc khích, mày nói hay đấy hờ khốp, đừng có nói tên. Xin lỗi nhưng bọn xác chết đó da trắng xám ra thật. Hờ khốc gật đầu nhìn về phía vị linh mục. Thằng bạn tao còn nói đúng đấy, tôi cũng nghĩ vậy. Thế thì tốt. Vừa nói hờ khốc vừa cùng tên kia đứng dậy, chúng đi ra phía cửa. Cả thanh niên cầm vũ khí ở lại, vừa ư trong cổ họng theo một bài hát nhà thờ, vừa chết đầu súng lục vào người của vị linh mục. Gã đột ngột thì thào, bèn đơn giản thế thôi, trước khi nhìn thấy đối phương thì đã chết rồi. Điều đó đúng với tất cả mọi người phải không? Tan Lung hỏi anh đã bình tĩnh lại. Dĩ nhiên, thế thì cả con cũng nên nghĩ đến phần của mình. Vị linh mục hiền từ đáp lại, y năn nhăn mặt, lẽ ra tao phải bắn chết mày. Đi nào. Giọng nói ở bên ngoài gọi hắn ra ngoài cửa. Y năn nghe lời. Hẹn gặp lại sau thầy tu. Gã thì thào chạy ra cùng hai tên tổng phạm ra phía ngoài, đưa một chân đạp cửa. Còn lại một mình Đan Lung, anh lấy hơi thật sâu bởi cuộc thăm hỏi của ba bên tổ chức cực đoan khiến cho anh mệt mỏi. Vị linh mục đổ mồ hôi như là tắm và run rẩy toàn thân. Hai bàn tay của anh xòe ra đặt trên chiếc ghế dài. Khi anh nhấc tay lên, chúng để lại những vệt mồ hôi đẫm dài trên mặt gỗ. Anh không biết cảm nhận những gì, rất có thể đó là sợ hãi, nhưng còn một cảm giác khác mạnh mẽ hơn, nổi trội hơn. Đó là sự căm giận, một nỗi căm giận lạnh lùng và trần trụi đối với ba kẻ làm nhục nhà thờ. Tân Lung hoàn toàn không nghĩ đến chuyện ngồi bên trong này theo lời dạy bảo của chúng. Anh sẽ không để cho phía bên ngoài kia dọa nạt mình, anh sẽ chiến đấu. Anh cảm nhận mình sẽ là hiệp sĩ Don Camillo, người có thể khẳng định thế đứng trước một đám đông áp đảo. Chỉ có điều Đan Lung không chạy ra ngay ngoài trời, anh đã trở nên thận trọng hơn. Anh kéo kính cửa nhà thờ ra một khoảng nhỏ, chỉ vừa đủ rộng rồi anh nhìn ra ngoài. Chiếc xe đã biến mất, anh cũng không tính đến khả năng ba gã đàn ông ở lại đây để quan sát anh. Những loại người như vậy luôn chỉ tin duy nhất vào sức mạnh nắm đấm. Chúng là người hùng mặt lạnh tồi tệ xấu xa nhất thời đại. Vị linh mục bước ra dưới ánh mặt trời gay gắt. Những tia nắng đổ xuống đốt cháy. Chỉ trong một giây đồng hồ, anh có cảm giác mình vừa bước vào trong một lò nung trứng. Không khí như đang lấp lóa bốc hơi trong cây nóng. Không một làn gió mát lướt qua, mặc dù anh đang đứng trên đỉnh đồi chứ không phải trong trụ khuất. Có kẻ đã nghiêm cấm anh không được quan tâm đến quả đồi đối diện, không được bước sang đó nguy hiểm đến tính mạng. Anh gật đầu rồi thì thào. Bọn mì nghĩ như vậy thôi, những đứa con trai của địa ngục, bọn người và ma cà rồng cùng một phía, một hỗn hợp khốn kiếp của cái ác, nhưng mà không được với ta đâu. Đàn lùng đưa tay lên che mắt rồi hướng tầm nhìn phía sang ngọn đồi bên kia. Đứng ở đây anh chẳng nhìn thấy nhiều, bởi ngôi nhà bị cây che khuất, nhưng anh tin chắc chắn rằng phía đó đang thấp thoáng có bóng chuyển động. Có một chiếc xe đang bò theo con đường ngoằn ngoèo, chắc là bọn chúng. Mục tiêu của chúng là ngôi nhà, cũng có thể là khoảng vườn quê hương của những xác chết biết đi tởm lợm. Anh rùng mình khi nhớ lại. Mà cả dòng anh thầm nghĩ, trời đất ạ, sao cuộc đời ngày hôm nay vẫn còn những thứ đó? Mà cả dòng cứ rút mà cả dòng. Tôi nghe vị linh mục nói khi ngồi xuống trước anh. Anh chắc chứ? Vâng, tôi rất chắc, tôi có thể thề. Tôi tin lời của người đàn ông. Một người đàn ông đã ngay lập tức gây một ấn tượng rất tốt. Anh đã tường thuật ngắn gọn những sự kiện vừa xảy ra và tôi thấy cách cư xử của anh thật đáng phục. Anh đã không hốt hoảng bỏ trốn mà cũng không nổi điên lên vì sợ hãi. Thanh Lung quả thật đã vào vai của một anh hùng cô độc và bảo vệ nhà thờ của mình như là Clint Eastwood ngày xưa chiến đấu ở miền Viễn Tây. Anh đã giữ được sự tỉnh táo, anh đã quan sát tốt và cung cấp cho tôi một bản báo cáo tương đối chính xác. Thật ra mà nói, mọi việc xảy ra cho tới nay đều trôi chảy, chỉ trừ một yếu tố tuy nhỏ nhưng quyết định. Tôi đã đến quá trễ, sẽ không gặp ba gã thô bạo kia nữa, chúng đã rút lui trước khi tôi tới, Thậm chí trên con đường lên ngọn đồi có nhà thờ này, quả thật tôi đã thấy một chiếc xe ô tô màu đen đi ngược hướng. Đàn Lùng đưa tay vuốt mái tóc. Anh nghĩ sao cửa rút? Nghĩ về chuyện gì kia? Về bọn ma cà rồng đó, hoặc là về con ma cà rồng mà tôi đã thấy? Cứ tin tôi đi, tôi thực sự đã nhìn thấy nó. Nó đi lang thang trong cái nghĩa địa cũ kỹ. Tôi đã nhìn thấy nhiều tấm bia mộ giữa những thân cây. Cây đó... nghĩa địa có lâu chứ? Chắc là lâu rồi, tôi nghĩ vậy. Nhưng anh không biết chính xác. Không, cửa rút, tôi đã làm linh mục trong khu này chưa lâu. Có một số chi tiết mà tôi chưa nắm được. Thời gian qua tôi đã dành toàn tâm toàn lực cho chuyện làm quen với các con chiên ở đây. Tôi chưa biết nhiều về mảnh đất này. Cũng không quan trọng đâu. Yếu tố đáng kể là anh đã nhìn thấy một con quỷ hút máu. Đúng vậy. Và chuyện vẫn còn tiếp tục thì làm sao ai biết được. Chỉ có một con đó mà thôi. Anh có lý. Có thể có nhiều một cái ổ ma cà rồng. Tôi thật là không thể tin được. Tôi liền im lặng để cho vị linh mục loay hoay với những suy nghĩ riêng tư. Và mãi sau đó thì mới lên tiếng. Ma cà rồng không xuất hiện vô cớ, chắc chắn phải có một nguyên nhân nào đó. Tôi nghĩ có lẽ anh biết. Vâng, tôi cũng tin là như vậy. Ma cà rồng được tạo ra qua một cú cắn mà ai cũng biết, giống như trong phim ảnh vậy. Vâng, giống như là trong tiểu thuyết. Sự thật ngoài đời không hề khác. Ngoài ra thì giống ma cà rồng đã rải rác khắp thế giới, chứ không phải chỉ ở giới hạn của một miền đất nhất định. Dĩ nhiên là tôi đang tự hỏi, tại sao mà con quỷ hút máu kia lại đi lang thang ở trong nghĩa địa? Nó có thể đang đi tìm ra ngôi mộ của nó. Tôi đã không phủ nhận khả năng đó, thế nhưng mà nó phải chui ra từ đâu chứ? Từ trong nhà tôi nghĩ vậy. Tôi bất giác búng ngón tay. Hay lắm, rất hay là đằng khác. Để tôi tiếp tục diễn giải ý này nhé. Tôi mỉm cười, rất sẵn sàng. Rõ là vị linh mục đã lấy lại được sự dũng cảm. Vậy chúng ta phải tìm nguyên nhân đã biến một con người thành ma cà rồng trong ngôi nhà kia. Có thể, tốt lắm, bao giờ thì chúng ta tới thăm nó? Anh muốn bao giờ? Theo ý tôi thì ngay lập tức. Ta có vào trong nhà được không? Vị linh mục liền lắc đầu. Tôi tin rằng cửa bị khóa nhưng chắc nó không ngăn cản được chúng ta. Không, về nguyên tắc thì không. Trước khi xem xét ngôi nhà, tôi rất muốn xem kỹ ở khoảng vườn và cả chỗ mà con ma cà rồng đã bị ánh nắng biến thành tro. Tốt lắm, ta sẽ làm như vậy. Tôi cần phải đem theo những gì? Tôi gật đầu. Một cái thánh giá bao giờ cũng tốt. Bọn quỷ hút máu luôn sợ hãi thánh giá. Suốt thế kỷ qua vẫn chưa có gì thay đổi. Cái nóng gay gắt đã biến đi. Không khí trên đỉnh đồi và đặc biệt là giữa những thân cây bây giờ đã trở thành một lớp kem lỏng và trong suốt. Hầu như không có thể hít thở được vào lồng ngực bởi nó oi ả và ẩm thấp tột cùng. Cả cái mùi ở đây cũng khiến cho tôi khó chịu. Dĩ nhiên đây là mùi thiên nhiên cây lá, nhưng mà theo ý của tôi, đây là một thứ thiên nhiên đang dần dần chết đi. Mùi đất cũ ẩm mộc, kể cả những thân cây cũng tỏa ra cái mùi tởm lợm đó. Thêm vào đó là một nền đất dưới gây ấn tượng như tro, phủ bên trên bằng một lớp bụi già nua dày đặc. Những chiếc rễ cây đã bám chặt vào đất để mà chống chọi với lầy gió và mưa. Chỉ có một con đường duy nhất lượn ngoằn ngoèo trên triền đồi và dẫn tới ngôi nhà. Đàn Lùng đầu chiếc Fiat vào chính vị trí lần tức, rồi anh xuống xe vào vai của người dẫn đường. Hai chúng tôi đi qua khu đất và chỉ dừng chân khi phát hiện thấy tấm bia đá đầu tiên. Tôi liền chú ý có vẻ tĩnh lặng tuyệt đối như là một quả chuông vô hình đang chùm xuống toàn khu đồi. Thực sự là không có một âm thanh nào. Sự im lặng đè nặng đến ngộp thở. Có phải ở đây không? Tôi hỏi. Không. Tôi chỉ muốn chỉ cho anh biết ở đây là một nghĩa trang. Không cần chỉ thì tôi cũng tin. Tôi cúi người xuống nhìn kỹ lại, thì thật kỹ bia đá rồi giơ cả hai tay ôm lấy nó như thể đang muốn vào vai của người anh hùng, đổ sức để nhổ bật cả tảng đá này lên. Vị linh mục ngạc nhiên, nhưng chỉ im lặng không hỏi. Chỉ khi tôi đứng dậy giơ tay quệt mồ hôi trên trán, Anh mới lên tiếng sau khi nhìn thấy cái lắc đầu của tôi. Anh muốn xác định chuyện gì vậy? Không hiểu, tôi chỉ muốn xem bia đá này đã bị lỏng chưa. Sao kia? Rất đơn giản. Nếu đây là mộ của một con ma cà rồng thì rất có thể con quỷ hút máu đó đã tìm cách chui ra khỏi địa ngục của nó. Nhưng mà thật ra thì nếu như vậy thì chúng ta nhìn về mặt đất phía bên này cũng biết. Không có chuyện xảy ra ở đây, cứ rút. Tôi biết, ta tiếp tục đi. Chúng tôi không phải đợi lâu, chỉ một tháng sau đã tới nơi mà con ma cà rồng bị buộc phải chấm dứt sự tồn tại của nó. Chắc chắn con quỷ đã sa vào một cơn hoảng loạn, nếu không thì nó không bao giờ để ló mặt ra chỗ này, ra đúng nơi mặt trời được tạo ra một hòn đảo riêng. Vị linh mục trẻ tuổi như đoán được ý nghĩ của tôi, anh nói, hai chúng tôi đã vật lộn với nhau cửa rút và tôi cũng đã đẩy được nó ra. Về phía chỗ ánh sáng, vâng. Tôi khen ngợi anh hết lời trước khi ngồi xổm xuống. Quả thật vẫn còn một vài dấu vết, lớp bụi vẫn còn nằm trên mặt đất, bên dưới là những khúc xương nhợt nhạt. Tôi bốc lên một đám bụi lên, để bụi chảy giữa những ngón tay, chúng gây cảm giác như là bụi bình thường. Có gần tôi chỉ cho anh xem ngôi mộ không? Rất tốt. Ngôi mộ này nằm bên cạnh đó, nó chìm hẳn vào trong bóng râm, mồn cô đất rất tối. Tôi nhìn thấy đất ở xung quanh đó đã bị xới lên, rất có thể con ma cà rồng trước đó đã một lần tìm cách chui vào. Anh nói sao cứ rút? Tôi chưa nói sao cả, tốt nhất là cho tôi nhìn cả những ngôi mộ khác. Trong chúng không giống nhau, một vài ngôi mộ có đất đã bị xới tung lên, nhưng chỉ có như vậy thôi. Chúng tôi không nhận ra dấu vết và những bằng chứng cụ thể khác. Tôi đứng dưới bóng râm của một cây chắc bá và Đan Lung ngay lập tức nhận ra nét mặt trầm ngâm của tôi. Anh đang nghĩ chuyện gì vậy cứ rút? Vừa nghĩ đến tất cả, vừa không nghĩ đến chuyện gì. Tôi liền thú nhận, nghe trùng trùng quá. Chính vậy đấy Đan Lung, và vì thế mà tôi đang tự đặt ra những câu hỏi. Tôi rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở đây, những sự kiện đã tiến triển ra sao, mà cả rồng không bao giờ xuất hiện vô cớ. Chúng được tạo ra, chúng làm... Tôi liền ngưng lời bởi nói tiếp cũng chẳng có lợi ích gì. Chúng ta phải tìm ra nguyên nhân, và tôi nghĩ nguyên nhân đó không nằm ở nơi này. Thế thì ở đâu, trong nhà sao? Vâng. Đan Lung gật đầu, anh đưa bàn tay trả ra sau gáy. Vào trong đó chắc chắn không đơn giản, cánh cửa nhìn có vẻ chắc chắn. Cửa sổ cũng vậy sao? Anh nháy mắt với tôi. Anh nghĩ đến chuyện đó mà không ngượng sao? Anh là cảnh sát viên mà. Còn anh là linh mục. Đúng vậy. Thế bỏ chuyện đùa qua một bên, Đan Lung, bà tên tổ chức cực đoan đã cảnh báo anh không được bước vào nhà. Bọn chúng đã nhìn thấy anh đến gần cô này. Bọn chúng đã cáu kỉnh và chắc chắn đã giết anh nếu anh không phải là linh mục, có đúng không? Có thể coi là như vậy. Tốt, vậy ta nói tiếp. Nhưng mà anh không đã bước vào nhà. Anh không biết nội tình bên trong ngôi nhà kia. Chính vậy. Nhưng mà ba gã nọ rất có thể đã bước vào trong ngôi nhà này sau khi dọa nạt anh xong. Đúng vậy. Chúng muốn làm gì trong ấy? Đó mới là câu hỏi chính. Chắc xăm có người bị thủ tiêu. Ở Monram tôi đã nhận được tin là bọn tổ chức cực đoan quan tâm đến một địa điểm bất bình thường. Đó là nơi chúng có thể thủ tiêu những nhân chứng khó chịu mà không cần áp dụng phương pháp cuốc bê tông. Chúng chỉ cần chở họ đi, đưa họ đến một ngôi nhà và mọi việc tự động diễn biến. Chắc chắn đó phải là ngôi nhà hoang vắng, đứng biệt lập trên một đỉnh đồi. Là một ngôi biệt thự cũ kỹ này đây. Những điều tôi vừa nói có đúng không? Hoàn toàn đúng. Thế thì ngôi nhà là yếu tố chìa khóa. Đúng vậy. Tốt Đan Lung, vậy thì ta phải xem xét tận nơi. Và vì tôi không muốn đi bộ cho nên ta sẽ dùng xe và đỗ ngay trước cửa chính. Anh biết là ngôi nhà này bị theo dõi. Tôi biết. Thế thì anh cũng đánh giá được khả năng mạo hiểm. Đừng lo, tôi không đánh giá nó quá thấp. Nhưng mà chúng ta phải đến gần để tìm hiểu bản chất của vấn đề. Tất cả những chuyện khác đều không có ý nghĩa. Đúng. Y Đàm quay cuồng thèm máu thật khủng khiếp. Từ khi biến đổi cho đến nay, gã vẫn chưa uống được một giọt của thứ nước tuyệt vời. Đã có những người sống bằng da bằng máu đứng trước mặt của gã, vậy mà Y Đâm phải nín nhịn bỏ qua cơ hội. Bọn họ đã bước vào ngôi nhà này, xem xét qua loa rồi lại bỏ đi. Y Đâm còn lại một mình. Hy Đàm đang khổ sở bởi gã thiếu bóng tối, gã mong chờ từng giây từng phút cho tới buổi đêm. Nhưng mà còn lâu mới tới đêm, chẳng phải vì hắn mà ngày mùa hạ của xứ miền Nam này đột ngột ngắn đi vài giờ chói chang ánh nắng. Hy Đàm nhớ lại những gì mà ba gã đàn ông đã nói trước khi đi. Tới khi bóng tối sụp xuống, chúng đã quay trở lại với những con mồi mới. Đó chính là điều mà Hy Đàm đang chờ. Nhưng gã vẫn chưa quên được ba tên đàn ông đó. Gã đã đứng nhìn chúng bằng một con mắt thật khác so với trước đây chỉ một ngày. Bây giờ gã có khả năng nhìn thấy làn da trong suốt mà thấy những mạch máu bên dưới đó. Vậy thì nước tuyệt vời đang chảy bên trong. Thứ nước tuyệt vời. Suýt nữa thì Hy Đàm đã nhảy bộ vào bọn chúng, nhưng gã đã kịp nhớ ra và nín nhịn. Hy Đàm chờ đợi. Thỉnh thoảng gã lại có một cảm giác như sắp gục xuống vì kiệt sức. Lúc đó gã không đứng được nữa mà phải bò bằng cả tứ chi trên nền đất. Mặc dù tất cả những khung cửa sổ ở tầng nhà dưới được che kín, gã vẫn không dám tới gần chúng. Phía ngoài kia là mặt trời, đó là một cái biển chói chang chết chóc rộng vô cùng tận. Gã ngồi xổm trên mặt đất, hai chân thu lại, hai tay đặt trên đên đầu gối. Là một cương thi, gã chẳng có được những cảm giác mạnh mẽ, nhưng gã vẫn cảm nhận được sự thay đổi trên khuôn miệng của mình. Hai răng nanh phía bên trên đã được mọc dài, điều đó nhắc cho gã tới căn phòng tới với gương mặt trên tường. Đúng, gương mặt. Nó đã hút Hy Đàm lại gần, đã cắn vào cổ của Hy Đàm, đã uống đến giọt máu cuối cùng, rồi chia tay bằng một tiếng thở dài no nê mãn nguyện. Hy Đàm yêu thích gương mặt đó, gương mặt của một người không tên, có thể đó là một con quỷ hút máu từ thuở hồng hoang. Nhưng Hy Đàm không biết làm thế nào mà nó lại bước vào bên trong lớp tường nhà. Cậu đã không muốn nghĩ nhiều về chuyện đó, bởi chắc chắn sẽ không tìm được lời giải đáp. Lời giải đáp chắc chắn phải nằm trong quá khứ sâu thẳm của ngôi nhà trống rỗng. Sau một giai đoạn nghỉ ngơi, cả đã thấy khỏe hơn, dần người lên, cắt đứng dậy, hai chân dạng ra. Hy Đàm đứng cúi đầu về phía trước, từ đôi mắt vô hồn nhìn chân trối nhưng mà thèm thuồng tham lam xuống nền đất, nơi đó gây ấn tượng như đang chuyển động. Còn mà cả rồng bước những bước chân cứng đờ chậm rãi, nó đến gần cầu thang, nó không biết cầu thang dẫn về đâu. Nhưng phía bên trên kia sáng hơn, nó có thể nhận ra điều đó khi dừng lại ở đầu cầu thang và ngước lên. Không, đó không phải là chỗ cho nó. Chỗ tốt nhất của nó bây giờ là bóng tối, bởi phải chờ thật lâu nữa thì bên ngoài mới đủ tối. Cho nên nếu muốn được thoải mái lúc này, nó chỉ có duy nhất một giải pháp, phải quay trở lại căn phòng tối nơi nó đã bị biến thành ma cà rồng. Chỉ ở đó nó mới thấy khỏe mạnh. Hơn nữa, Hy Đàm còn cảm nhận nỗi mong nhớ khát khao gương mặt trên tường kia. Hai bàn tay của gã run rẩy khi mở cửa ra. Con ma cà rồng đưa người qua ngưỡng cửa. Trước mặt của nó là bóng tối, một ngôi mộ thật lớn khiến nó thích thú. Những bức tường thật dày che chắn đi mọi hơi nóng bên ngoài. Giờ những bức tường xuất hiện một làn không khí lạnh lạnh đặc quánh nhợn nhớt và bầu không khí ôm lấy nó như là một tấm khăn. Ở đây có một mùi nhất định Hy Đàm yêu thích nó. Đó là mùi của máu, mà máu bây giờ là thực phẩm chính của gã. Chỉ có điều gã chưa tìm ra. Chờ đến khi ngoài kia tối đi, gã sẽ bước ra nhập vào đội ngũ của những người anh em gã. Những người đã tìm thấy mộ của họ trên triền đồi. Hy Đàm không quen họ, gã chưa bao giờ gặp họ. Nhưng bản năng cho gã biết họ đang ở đó và chờ đợi. Còn ma cà rồng đi xuyên qua căn phòng, nó quan sát các bức tường. Tối, trần trụi, lạnh lùng. Không có gương mặt nào hiện lên, nó không nhìn thấy khuôn miệng đã mở và nhe ra những cái răng nhọn hoắt. Những bức tường bình thường, nó chậm chạp đi tiếp, thỉnh thoảng lại nghiêng sang trái rồi nghiêng sang phải, đưa mắt nhìn lên cao, nhưng không nhận ra điều gì trên trần phòng. Rồi nó lệt xịt kéo chân về hướng cửa sau khi đi một vòng quanh phòng. Hy Đàm thấy khó chịu, cái thứ cảm giác gọi là khó chịu của ma cà rồng. Hy Đàm đưa tay ấn vào vùng dạ dày, gã mở mồm ra sặc sụa. Thế rồi một dòng đờm màu xanh vàng từ từ chảy ra khỏi khoang miệng. Mọi thứ trong cơ thể gã đã thay đổi. Hy Đàm không còn máu nữa, trống rỗng, nhưng cơ thể vẫn chứa những thứ nước khác, các dung dịch đờm và nước dãi. Hy Đàm đứng dậy, gặp bước chân qua những vũng nhảy mà gã vừa nôn ra. Bây giờ thì gã đã thấy dễ chịu hơn. Con ma cà rồng dừng lại trong ánh sáng u ám của căn đại sảnh trống rỗng. Khuôn mặt của nó trông như là một cái vệt xám trôi bồng bềnh trong không khí, được vẽ bằng những nét bút nhợt nhạt mặn của cương thi. Thế rồi nó ngẩng đầu lên, có cái gì đó khiến cho nó bối rối. Có một tiếng động, nhưng không phải từ bên trong mà từ phía ngoài ngôi nhà. Trong một thoáng ỉ đầm không tin chắc, gã không có một cảm giác sợ hãi hay ngần ngại. Những cảm xúc đó không còn nữa từ khi vụ biến đổi xảy ra. Nhưng rõ ràng có một thứ gì đó đang tồn tại, không thích hợp với thế giới của gã. Một sự thay đổi bởi đôi tay nhạy của gã đột nhiên nhận ra tiếng người. Có ai đó đang đi tới. Ỉ đầm chờ đợi đang tập trung nghe ngóng rồi gật đầu. Gã biết rằng mình đã đoán đúng, có người. Có hai người đàn ông, hai bầu máu nóng. Đột nhiên đôi mắt của xác chết biết đi sáng dậy, nỗi thèm thuồng bốc vụt lên, đi kèm với sự tin chắc rằng gã không cần phải chờ cho tới tối mới được uống máu người. Tại chúng dẫn xác đến đây, gã chỉ cần chờ thôi. Y đâm lùi về phía căn phòng nơi gã đã chờ từng một con ma hút máu. Gã lùi về đó và sửa soạn cái bẫy của mình. Tôi không hiểu được. Vị linh mục trẻ khẽ nói khi mà anh nhìn thấy tôi xoay nắm đấm xuống dưới, mở ra một khe cửa nhỏ. Cái này tôi thật sự không hiểu. Cái gì kia? Sao cửa lại không khóa? Bà gã đàn ông đó đã lên ngôi nhà này. Chúng đã ở đây và chẳng lẽ chúng chỉ khép cửa lại khi mà bỏ đi? Nếu anh nghĩ về chuyện này anh không thấy lạ sao? Tôi kéo cánh cửa lại và công nhận là Đăng Lung có lý. Anh rút ra kết luận gì? Nhiều khả năng, Đàn Lùng rất có thể bọn chúng đã cố tình không khóa cửa. Tại sao chúng lại phải làm như vậy? Cho riêng một mình anh thôi, anh bạn thân mến của tôi à, chỉ có một mình anh thôi chắc là như vậy. Đàn Lùng đổ mồ hôi chắc chắn, chẳng phải chẳng vì ánh nắng mặt trời, những suy nghĩ chắc đang đảo lộn ở trong đầu, chỉ nhìn gương mặt là hiểu. Anh đang tìm cách sắp xếp chúng và rút ra kết luận. Nhưng mà ba gã đàn ông kia đã cấm tôi không được bước chân vào ngôi nhà này. Đúng vậy, nhưng có thật ý định của chúng là như vậy không? Đằng Lùng mở to mắt đầy ngạc nhiên. Khoan đã, cửa rút, ý của anh là nói chúng vừa nói như vậy vào trong lòng vừa thầm mong tôi tuân lệnh chúng. Chính xác, anh bạn thân mến, thế thì kỳ quái quá. Tôi cho phép mình nở một nụ cười. Đừng lo Đan Lung, tôi nắm vững một số luật chơi nhất định. Ma Cà Rồng và cả những bản thể khác của bóng tối thường suy nghĩ lộn xộn, nhưng mà chúng vẫn tuân theo một logic riêng. Vâng, anh là chuyên gia. Trong trường hợp này thì đúng, tôi liền giơ tay kéo sợi di chuyền qua cổ, rút cây thánh giá cầm tay. Một tia nắng mặt trời chiếu xuống, ánh vằn chiếu lấp đoá. Đằng Lùng lùi một bước, chẳng phải vì anh sợ cây thánh giá, anh chỉ ngạc nhiên thì thào. Trời đất ơi, nó quý và đẹp quá. Đúng vậy, làm sao mà anh có nó vậy? Đó là một câu chuyện rất dài, có lẽ tôi sẽ kể cho anh nghe sau khi vụ này đã được xếp vào trong phòng lưu trữ hồ sơ. Liệu ta có làm không? Được, hy vọng là được. Đằng Lùng gật đầu và dựng bước về phía ngôi nhà, nhưng mà tôi giữ anh lại. Đừng, quản đã. Để tôi đi trước, rất có thể có kẻ đang chờ chúng ta. Tốt. Lần này tôi mở cửa rộng và cảm nhận luồng hơi lạnh lạnh phả về phía mình. Đó là một căn sảnh nhỏ trống rỗng, không hề có một món đồ gỗ nào cả. Tôi nhìn quanh và tìm kiếm. Ánh sáng lờ mờ cho phép tôi nhận ra một vài cánh cửa. Một cầu thang bằng gỗ dẫn lên trên, nơi những bậc thang trên cùng khuất khỏi tầm nhìn của tôi, cũng là nơi không gian sáng sủa hơn. Có bẫy không đấy? Trong cái nhìn đầu tiên có vẻ như là không có bẫy, mà giống như là một ngôi nhà bình thường có chủ nhà bỏ đi nghỉ mát lâu ngày và cẩn thận che chắn các khung cửa sổ. Cả vị linh mục cũng bước lại theo tôi. Đây là lần đầu tiên anh ta đứng bên trong ngôi nhà. Nhìn thấy rõ là anh đang khó chịu. Cơ mặt của anh giật giật, hai làn môi mím chặt vào nhau. Đằng Lùng đứng đó không nói, xoay đầu đưa mắt nhìn quanh nhưng không phát hiện ra điều gì khả nghi. Tôi hỏi xem anh có ấn tượng ra sao. Anh liền nhún vai. Lạ lắm cửa rút, ở đây chẳng có gì cả. Chẳng có gì hết, anh hiểu không? Theo anh thì có là hiện tượng đáng mừng không? Không, hoàn toàn là không. Nó trống rỗng nhưng tôi vẫn cảm nhận được ở đây có chuyện bất an. Đây không phải là một ngôi nhà bình thường. Tôi bước vào đây và trong lòng thầm nghĩ, ngay lập tức có chuyện xảy ra. Mọi việc cho tới giờ đều yên ổn, và tôi tự hỏi cảm giác tại sao bất an này không mất đi, rõ ràng là nó vẫn còn tồn tại. Có phải là do cái mùi không? Vậy là anh cũng ngửi thấy. Đúng, mùi gì vậy? Rất khó giải thích, nó là mùi bia mộ. Tôi chần chừ và vị linh mục liền bổ sung thêm, mùi máu. Chính xác. Đàn lùng liền gật đầu. Mùi máu, đúng rồi. Anh gật đầu thêm một lần nữa. Tôi cũng tin như vậy. Anh thì thào tiếp. Chúng ta đang dừng lại ở nơi đây. Ở đây cũng có bọn quỷ hút máu. Bây giờ thì tôi biết chính xác. Anh thở thật sâu. Chúng ta phải tính đến khả năng chúng có thể bổ nhào tới bất cứ lúc nào. Có thể đấy. Tôi lúc này đã lần xuống cây thánh giá trong túi áo, xem nó đã nóng lên chưa. Không, nó vẫn bình thường. Có lẽ tôi không cảm thấy được sự thay đổi về nhiệt độ. Tôi bắt đầu đi chậm chậm vòng quanh đại sảnh, vừa đi vừa đặc biệt quan tâm đến cánh cửa kia. Có một cánh cửa và kia có một vật gì khiến tôi phải chú ý. Nó là một vết ố trước một cánh cửa. Nó chảy lên trên nền gạch như là một vũng chất lỏng, và nó đang tỏa ra một mùi chẳng khiến tôi hài lòng chút nào. Nó khiến cổ họng của tôi thít lại. Không phải máu, nhưng mà hiện tôi chưa thể ngay lập tức xác định được cái mùi thối dữ đó. Có thể là mùi đờm nôn mửa hoặc là... Cánh cửa khẽ chuyển động. Vì ở đây không có gió lùa nên rõ ràng chỉ có một lời giải thích mà thôi. Phải có một kẻ nào đó đang đẩy nó từ phía bên kia. Vậy là có kẻ đang rình mò. Tôi chuyển sang tư thế cẩn trọng và khẽ xoay đầu cảnh báo với Đăng Lung. Chính trong giây phút đó nguy hiểm đã ập tới. Cánh cửa đập thẳng vào người của tôi, tay của tôi còn kịp nghe một tiếng gừ nhẹ, nhưng không đủ thời gian để mà giật hẳn đầu sang bên. Cánh cửa lao thẳng tới và đập mạnh vào người của tôi, dù hai cánh tay vẫn còn kịp giơ lên để giảm bớt phần nào lực đập. Nhưng tôi vẫn bay lùi lại, trong lòng không khỏi ngạc nhiên khi thấy mình chưa bị ngã mà vẫn còn đứng được trên đôi chân. Hai cánh tay đau dội lên, đầu cũng vậy, mà loáng thoáng nhận ra một dáng người lao vọt khỏi căn phòng giống như ngôi mộ u ám kia. Một con ma cà rồng, và nó lao thẳng về hướng của vị linh mục trẻ tuổi. Dĩ nhiên Đàn Lùng cũng ngạc nhiên như tôi, cả anh cũng đã tính đến một bất ngờ độc hiểm, nhưng mà không đoán ra rằng nó lại đổ tập xuống đầu của chúng tôi nhanh như vậy. Đàn Lùng nhìn cứ rút rồi lảo đảo lùi về, chỉ rời ánh mắt khỏi bạn của mình khi mà con ma cà rồng nhào qua ngưỡng cửa, lao thẳng về phía của anh. Nó muốn uống máu của vị linh mục. Đàn Lùng chưa bao giờ ngờ rằng một con ma cà rồng có thể hành động nhanh đến mức độ đó. Đáng tiếc là lúc này nó tỏ ra quá nhanh đối với anh, khiến cho Đàn Lùng không có cơ hội để né sang bên. Con ma cà rồng nhảy sổ vào người của anh. Trong một nửa tích tắc, vị linh mục nhìn thấy một khuôn mặt nhăn nhó, một khuôn mặt nhợt nhạt của xác chết, một cái mõm há toang, ánh lên một vài chiếc răng nhọn hoắt như là những mũi dao găm. Thế rồi y đâm chụp xuống. Đàn Lùng vốn không phải là người yếu ớt, vậy mà ngay từ cú chụp đầu tiên thì con quỷ đã khiến cho anh phải mất thăng bằng. Vị linh mục ngã xuống nền nhà, anh đập cả đầu lẫn vai xuống đất và ngay lập tức thấy cơn đau bùng nổ trong xương sọ. Mình nguy rồi. Tiếng hét vang lên trong tâm của anh. Con quỷ hút máu đã tóm được mình. Đàn Lùng giơ hai tay lên tự vệ, bởi anh biết ma cà rồng muốn ngoạm răng vào cổ của nạn nhân. Anh nghe thấy một âm thanh không thể định nghĩa, đẫm mùi thèm thuồng trần trụi. Thế rồi những bàn tay lạnh như xác chết luồn qua hai bàn tay bảo vệ của anh. Những ngón tay xòe ra ấn xuống mắt của anh. Bàn tay lạnh nhanh chóng nắm lại, cùi tay ấn vào trong mũi của Đan Lung. Nước mắt trào lên, một bàn tay khác giật cổ áo của anh muốn xé áo sơ mi ra. Tất cả những điều đó xảy ra trong lúc Đan Lung nằm ở dưới đất. Lúc bấy giờ tôi đã đứng kế bên. Dĩ nhiên là tôi thấy vị linh mục trẻ tuổi đang ở trong tình huống nguy hiểm đến mức độ nào. Lẽ ra tôi phải cư xử rất dễ dàng. Chỉ cần rút khẩu 51 ra và gửi một viên đạn bằng bạc đã được rửa nước thánh vào lưng của con ma. Nhưng tôi không muốn làm như vậy. Vụ án bây giờ mới mở ra những bước đầu tiên, sẽ có thể con ma sẽ giúp được cho việc điều tra nếu bị chúng tôi áp đảo. Chỉ sau vài bước chân thì tôi đã đến sát hai dáng người đang vật lộn. Vì linh mục đang cố hết sức, anh đạp hai chân xuống đất. Nhưng anh không giằng nổi hai vòng tay khép đúng của con quỷ hút máu. Tôi tóm lấy cả hai vai của con ma cà rồng, giật nó lên cao, ném nó bay là lả qua đại sảnh. Thân hình không còn giọt máu nào của nó đã đập vào cánh cửa, khiến cho lần gỗ rung lên. Nó không cảm thấy đau đớn, nó lại đứng ngay dậy. Tôi nghe được tiếng đan lung rên lên sau lưng của mình. Anh sống sót, anh chưa hề hấn gì. Vậy là tôi dồn tâm sức về đối tượng. Nó đứng dậy rồi. Nó nhìn tôi chừng chừng, một nụ cười lạnh lùng lướt qua môi của tôi. Lại đây nào, lại đây. Nó bối rối ra mặt, chắc chắn nó không thể hiểu được rằng có kẻ không sợ nó. Vì thế mà nó chần chừ. Rồi nhưng mà nó rất nhanh chóng gạt được tâm trạng ấy. Nó đi về phía của tôi rất thận trọng. Hai con người đờ đẫn chuyển động, nó tìm bẫy và đồng thời cũng tìm lời giải đáp. Đi đâu? Đi tiếp đi. Tôi liền mời mọc, máu của tao ngon lắm đấy. Đó là một đoạn kịch mà chắc chắn không một nhà đạo diễn nào có thể nghĩ ra. Sáng người u ám toát ra những âm thanh rít nóng, nó nhìn quanh và nó chuyển động làm sao để vẫn chìm trong bóng tối của đại sảnh. Tôi vẫn đứng chờ đan lung thì thào gì đó sau lưng, nhưng tôi không chú ý. Con ma cà rồng bây giờ quan trọng hơn, con ma cũng phản ứng của nó. Con ma liền nhảy tới, chỉ với một cú nhảy nó đã vượt qua khoảng cách giữa nó và tôi. Một tia nắng phản chiếu khẽ lóe lên qua không khí và trong tích tắc, con quỷ hút máu thốt lên một tiếng kêu sặc sụa. Nó nhìn về cây thánh giá, cây thánh giá đang ló ra bàn tay tôi, và chính vật thể này đã ngăn bước nó. Nó quỳ xuống trước mắt của tôi và cây thánh giá, nhưng với những nguyện dò và động cơ hoàn toàn khác những người hoàn đạo. Nó không muốn nhìn về phía đó nữa, nó liền chu lên khóc lóc. Nó cong người về phía trước, co nhỏ như có thể. Tôi nhìn cái lưng tròn của nó, cái lưng vẫn còn cong lại khi tôi bước đến bên và giơ chân lên đạp chênh chích tới. Ma cà rồng không cảm nhận được nỗi đau đớn xác thịt, chỉ trừ trường hợp chúng bị tấn công bằng những loại vũ khí đặc biệt. Trong trường hợp này cũng vậy, con ma không phản ứng gì, chỉ tới cú đạp thứ hai mạnh mẽ hơn, nó mới bỏ thế ngồi co cóp và thả người ra, đập lưng xuống đất. Lúc bấy giờ vị linh mục đã đến bên tôi, anh lắc đầu đứng lại. Đừng hỏi bây giờ, anh bạn kia quan trọng hơn. Vâng. Con quỷ hút máu nằm ngửa, nó có hai chân lại, như thể sẽ lao vọt lên trên và đạp vào người tôi trong giây đồng hồ tới. Hai tay của nó cũng không chống xuống đất, mà đang co vòng lên che lấy mặt. Sự xuất hiện của cây thánh giá thần đối với một thực thể như nó là một đòn tra tấn khủng khiếp. Tôi biết mà cả rồng có thể nói, nhưng mà có thể hiểu lời nói của con người. Mặc dù trong huyết quản của nó bây giờ không còn máu nữa, tôi đã chứng kiến chuyện này rất nhiều lần và việc ở đây chắc chắn cũng không khác, vì thế mà tôi liền lên tiếng. Mẹ biết ta có cây thánh giá trong tay, ta biết rõ là mi rất sợ nó và nỗi sợ này còn có thể tăng lên nữa. Tốt nhất là nên trả lời một số câu hỏi của ta, mi hiểu chưa? Để trả lời, con quỷ hút máu ùn ịn một chút trong cổ họng. Tôi không quan tâm đến chuyện đó, tôi muốn biết tên của nó. Y Đâm. Tôi quay sang nhìn vị linh mục, anh chỉ biết nhún vai. Chưa bao giờ nghe thấy. Tốt, ngoài mi ra còn ai nữa? Máu. Nó hồn hển. Mi là ai, đã xảy ra chuyện gì? Khuôn mặt. Tôi yêu khuôn mặt, tôi sẽ uống máu. Còn mà tiếp tục lẩm bẩm gì đó trong cổ họng và tôi nhận ra rằng hỏi cùng tiếp sẽ chẳng được ích gì. Cả đan lung cũng nghĩ như vậy. Bây giờ anh làm gì? Có nhiều khả năng. Anh có đeo một khẩu 51 với đạn bạc và... Khẩm không dùng súng. Chúng ta không cần phí đạn của con quỷ này, có những khả năng khác. Cây thánh giá. Có cả nữa. Nhưng mà chúng ta cũng có thể đẩy nó ra ngoài cánh cửa kia, đẩy nó vào ánh sáng của mặt trời. Thế thì nó sẽ chết rất đau khổ. Tôi bất giác mỉm cười khi nghe những lời nói đó. Đúng là những lời của một vị linh mục. Thấm đẫm tình người. Nhưng nhân bản là thứ mà chúng ta cần phải quên đi khi đối diện với một thực thể loại này. Để tôi sử dụng cây thánh giá. Vị linh mục đứng nhìn trông anh như là người đang cân nhắc xem có nên cầu nguyện hay không. Thế rồi anh từ bỏ ý định, buông thõng tay đứng lặng. Con quỷ hút máu nhìn cây thánh giá thõng xuống quanh sợi dây chuyền, nhìn thấy ánh bạc của nó và bắt đầu tìm cách phản ứng theo bản năng. Nó gào lên, giơ cả hai tay lên mặt như muốn tự vệ. Rồi nó nhớ ra rằng không được phép chạm vào cây thánh giá, và hai cánh tay nó giật về. Khuôn mặt của nó lộ ra, cây thánh giá ập đúng vào trán của nó. Một tiếng chu rùng rợn lao qua đại sảnh, nhảy nhót qua những bức tường trần trụi, đập vọng trở lại thành nhiều tiếng vang. Một tiếng kêu khủng khiếp dìm ngập trong những âm thanh rít nóng xuất hiện khi cây thánh giá thần đốt cháy khoảng trán của con ma. Những khúc xương đầu tiên kêu xào xạo, khói bốc lên cao, khói tỏa ra mùi thịt cháy. Thêm một lần nữa khuôn mặt đờ đẫn kia nhảy lên. Thế rồi những nét mặt ác độc gớm ghiếc chuyển thành nét mặt của một con người hiền lành đang yên ngủ. Đằng Lùng không hiểu được, anh lắc đầu nhìn con ma hút máu bây giờ đã được giải thoát. Tự rút cây thánh giá về. Trời đất ạ, cứ rút nó không tan ra. Đúng vậy, tại sao không? Bởi hắn đã bị chuyển thành ma cà rồng chưa lâu, hắn vẫn còn quá trẻ. Đừng giải thoát hắn sẽ trông như vậy đấy. Ra là vậy. Đàn Lùng dùng mình và tôi bất giác lại phải mỉm cười. Tôi biết trông có vẻ tàn nhẫn và độc ác đấy, nhưng mà anh cứ tin tôi, đó là điều tốt nhất dành cho hắn và kể cả những con người rất có thể gặp phải hắn. Cần khát máu của một con ma cà rồng là rất khủng khiếp. Nó không ngừng tấn công con người và tạo ra một phản ứng dây chuyền. Tại sao? Tôi biết rất rõ chuyện này. Đàn Lùng đưa tay vứt mồ hôi trên mặt, bàn tay kia của anh cầm cây thánh giá đơn giản bằng gỗ mà anh rút ra từ khỏi túi. Hóa ra các nhà đạo diễn và các tác giả điện ảnh hoàn toàn chẳng nói dối chút nào, mà cả rồng sợ hãi biểu tượng của sự siêu thoát, vì chúng đó là biểu tượng của sự hủy diệt. Đàn Lùng nhìn xuống khuôn mặt bên dưới chân chúng tôi, cây thánh giá đã cháy lên trán của nó và để lại một vết sẹo không bao giờ tan biến. Nó thậm chí còn cháy ngập cả vào xương trán. Bây giờ vẫn còn những vệt khói mỏng manh thoát ra từ vết cháy. Khi mà hướng ánh mắt để chỗ khác, Đàn Lùng dùng mình lần nữa. Ta làm gì bây giờ? Ý anh nói sao? Bây giờ ta đi chứ? Nghe giọng hỏi như thế, Đàn Lùng chưa thật sự muốn đi. Chưa, ta chưa đi. Việc Y Đâm bị biến thành một con ma cà rồng chắc chắn phải có lý do. Và ta sẽ tìm ra lý do đó ở đây sao? Tôi hy vọng như vậy. Nhưng mà thế thì chắc chắn trong nhà này phải có nhiều con quỷ hút máu nữa. Tôi không biết. Đàn Lùng, tôi thật sự không biết. Nhưng mà tôi nhớ lại lời mà con quỷ hút máu đã nói. Đáng tiếc là nó nói quá ít. Nhưng mà nó đã nói đến một việc rất quan trọng. Việc gì vậy? Khuôn mặt. Sao cơ? Nó đã nói tới khuôn mặt. Vị linh mục trẻ tuổi nhăn trán. Đúng vậy. Anh nói sau một hồi suy nghĩ. Nhưng mà tôi không biết ý muốn của nó ra sao. Có lẽ là nó đang nghĩ đến khuôn mặt nó. Tôi không tin như vậy. Chẳng một ai lại đòm dáng đến mức đó đâu. Nhất là khi ở trong một tình huống gầy cấn như vậy. Khuôn mặt kia chắc chắn phải liên quan đến trạng thái biến đổi của Y Đâm. Nó đóng một vai trò rất quan trọng đối với con ma cà rồng. Đến mức độ con ma vẫn còn nghĩ tới nó trước khi bị hủy diệt. Một câu hỏi bí hiểm. Cứ chờ xem. Tôi nói đi về hướng trung tâm của gian đại sảnh, đứng lại ở đó và xoay một vòng tròn, tìm một khuôn mặt hoặc là một dấu vết dẫn tới nó. Đứng giữa đại sảnh, tôi tái dựng lại tất cả những sự kiện đã xảy ra từ khi chúng tôi bước chân vào trong nhà. Con quỷ hút máu đã nhào ra từ một căn phòng nhất định, tại sao nó lại rình mò trong đó? Chẳng lẽ chỉ để chờ có điều kiện là nhảy sổ ra, vồ lấy con mồi? Không tìm được câu trả lời, vì vậy tôi muốn xem xét căn phòng kia cho kỹ hơn. Ta sẽ tìm được gì ở đó? Vị linh mục hỏi sau khi nghe tôi có ý định của mình. Ít nhất thì phòng sẽ không có cửa sổ đâu. Tôi vừa đáp vừa giơ tay giật mạnh cửa ra. Đằng trước tôi có một khoảng không gian tối mịt, nó đen ngòm như là một lò bánh nướng. Bên trong kia đang có cái gì đó rình mò, một thứ rõ ràng hiện hữu nhưng tôi chưa định dạng nổi. Nó khiến tôi phải dè chừng. Anh gặp khó khăn sao? Về mặt nguyên tắc thì không. Có phải anh khó chịu vì trong phòng này không có cửa sổ? Không, ngược lại, tôi có cảm giác là tôi đang đứng sát đầu nguồn cái ác trong ngôi nhà này. Nó là cái gì vậy? Tôi chưa nói được, Đan Lung. Có thể vì không khí trong phòng này, chắc tôi sẽ xem xét cho thật kỹ. Anh cứ ở lại ngoài này. Vâng, tôi ở ngoài này. Ngay ở bước chân đầu vào bên trong, tay của tôi rút đèn pin, tia sáng màu vàng trắng của nó xuyên một vệt thẳng vào bóng tối. Tôi chuyển động cây đèn, soi không chỉ trên nền phòng, mà soi cả bốn bức tường được xây bằng những viên đá gọt phẳng. Tường ở đây không có giấy dán, chỉ là một lớp vôi vữa sáng màu. Những bức tường lạnh lùng và trần trụi, trần phòng cũng vậy, nền phòng cũng vậy. Tôi lại nghĩ tới khuôn mặt, tôi không nhìn thấy khuôn mặt nào ở đây. Tôi cũng không nhìn thấy con người nào có thể là chủ nhân của khuôn mặt đã được nhắc tới. Chỉ có một mình tôi trong phòng, nhưng rõ ràng vẫn có một thứ khác. Nếu có ai đó yêu cầu giải thích, chắc chắn tôi không thể thỏa mãn và đòi hỏi đó. Bởi rõ ràng là tôi không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm nhận được mặt thôi. Nó nằm giữa những bức tường, nằm ẩn bên trong nền phòng và trong trần phòng. Nó là cái gì đó đặc biệt, bất thường, hoàn toàn không dính dáng gì đến bầu không khí trong phòng. Một bầu không khí mát lạnh bởi những bức tường của ngôi nhà này đã được xây rất dày. Kẻ nào đó hay cái gì đó đang rình mò ở đây. Những ngón tay của tôi trượt trên cây thánh giá, là đã nóng lên chưa, hay chính nhiệt độ cơ thể của tôi đang khiến cho tôi cảm thấy nó kháng khác. Kể cả ở đây tôi cũng không đưa ra được một câu trả lời cụ thể. Trạng thái bực bội tăng thêm, rõ ràng có chuyện bất thường, chỉ có điều tôi không tìm ra. Cáu giận và thất vọng, tôi quay trở lại nhún vai với vị linh mục trẻ tuổi. Không thấy gì sao? Chính thế. Anh liền giơ hai tay lên. Thế thì không ổn một chút nào cả. Chúng ta làm gì bây giờ? Tôi liền mỉm cười mà đáp. Câu hỏi hay đấy, và anh cũng sẽ nhận được câu trả lời. Chắc chắn là tôi sẽ không bỏ đi đâu, tôi sẽ ở lại trong nhà này. Tại sao? Nó có vẻ nghịch lý, nhưng mà hãy nghe tôi cho kỹ, bởi vì những con ma cà rồng chỉ thức dậy khi mặt trời khuất núi. Đó chính là nguyên nhân, và tôi có thể tưởng tượng rằng một khi trời tối xuống, chúng sẽ bò ra như là chuột bò ra khỏi hang. Ý anh muốn nói đến những con ma cà rồng ở ngoài nghĩa trang kia? Chính xác. Đàn lùng nhìn xuống đồng hồ. Bây giờ đang là mùa hè cư rút, chờ đến lúc mà trời tối thì còn lâu lắm. Tôi biết. Nếu tôi ở lại bên anh có phản đối gì không? Anh có thời gian chứ? Tôi sẽ hủy buổi cầu kinh tối nay, chắc đấng bề trên cũng hiểu cho tôi. Đó là chuyện của anh. Nhưng mà riêng anh thì không phản đối chứ? Đàn lùng hỏi một lần nữa cho chắc chắn. Không. Tốt. Thế thì bây giờ tôi sẽ ra xe và mang một chút thức uống vào đây. Trong xe có đồ uống sao? Thậm chí là còn được ướp đá. Trời đất nóng, thỉnh thoảng tôi lại phải uống một ngụm. Anh cũng khát lắm rồi. Khát quá đi chứ. Cứ như thể vừa đi qua sa mạc Gobi. Tôi nhìn theo tấm lưng của vị linh mục khi anh đi ra hướng cửa. Trong lòng thêm mến phục anh hơn. Trong tất cả các vụ án cho đến nay, hầu như bao giờ tôi cũng gặp may với các vị linh mục, cũng như các đại diện khác của nhà thờ, và luôn cộng tác rất tốt cùng với họ. Chúng tôi sẽ phải chờ vài giờ nữa mặt trời mới khuất hẳn. Hiện giờ nó vẫn còn sáng chói và gửi cả lửa vào trong đại sảnh khi mà Đan Lung mở cửa ra. Lẽ ra anh phải đi tiếp mới phải. Tôi quan sát anh rất chính xác. Thân hình của anh bây giờ hiện lên đối diện luồng sáng như là một hình cắt giấy trên đèn kéo quân. Tôi thấy anh xoay người cùng một câu hỏi ném về phía tôi. Bao nhiêu chai? Đan Lung không nói tiếp được nữa. Một tiếng súng vang lên. Tình huống thật điên khùng, thật trái với lệ hiện thực, thật bất thường cho đến mức độ tôi có cảm giác như đang ở một nơi nào xa xôi, chứ không phải đang chứng kiến những gì mà con mắt tôi nhìn thấy. Tia lửa giáng trúng người của vị linh mục, nó đập vào anh như là một ngọn đèn độc hiểm, và sức mạnh của nó bắt người đàn ông xoay tròn quanh trục đứng. Trước khi lảo đảo bước sâu vào trong đại sảnh, vì một lý do nào đó, Đàn Lùng vẫn còn đủ sức để dập cửa lại, cho viên đạn thứ hai cắm phập vào lần gỗ, chứ không phải là người anh. Người đàn ông bây giờ đang ngã xuống bị thương, nằm dưới đất và cứng đờ một tảng gỗ. Sự kiện cho tôi thấy rõ chắc chắn đang có một bọn người không muốn chúng tôi ra khỏi nhà, mà cứ mãi ở trong này như là một con chuột nằm trong bẫy. Hắn không tuân lệnh bọn mình, Thằng đó đúng là không biết vâng lời. Đương Săn cười khi mà hạ ống nhòm xuống. Chẳng lẽ mày nghĩ khác? Ta không biết. Bọn linh mục đứa nào chẳng tò mò. Đương Săn nói. Bây giờ chúng nó có hai đứa. Đúng vậy, hắn khẳng định. Nhưng bọn mình thì có ba. Và bọn mình đang nắm nó trong tay. Ai kia, hai thằng đó hả? Không, cái bẫy. Cả ba tên tổ chức cực đoan im lặng. Chúng đã mày mò đặt ra một kế hoạch đặc biệt. Đầu tiên là dọa cho linh mục hoảng sợ, rồi chờ xem anh ta phản ứng ra sao. Để rồi cuối cùng nếu anh ta không tuân lệnh, sẽ loại anh ta ra khỏi đường đi. Chúng thật sự đã hy vọng rằng Đan Lung đã phản ứng như vậy, và vì thế mà chúng sẽ đi sang ngôi nhà này. Mở khóa cửa ra, chúng muốn dụ dỗ anh, chúng biết người đàn ông này đã phát hiện ra một số sự việc. Anh ta đã quá tin vào những lời đồn, cả ba tin tổ chức cực đoan trong đội hành quyết không được phép để cho sự việc dẫn tới một phát hiện thật sự. Chúng phải bảo vệ cho bằng được giải pháp thủ tiêu hoàn hảo mà chúng đã đề ra. Vì nó, chúng thậm chí không nề hà bắt tay với quỷ ác. Nhưng mà vì linh mục trẻ tuổi kia đã không chịu đầu hàng, chắc chắn anh ta đang có cảm giác mình là một dạng thanh tra cắt tini. Một người có thể một mình chống chọi với tổ chức cực đoan, nhưng mà đó chỉ là những thước phim của đài truyền hình, còn ngoài đời này thì chỉ có chúng mới là kẻ nắm quyền kiểm soát. Mặc dù vậy, Inan vẫn còn hơi không an tâm, nó liền lên tiếng hỏi. Cái thằng kia, cái thằng tóc vàng đó, bọn mày có biết nó không? Bọn mày đã bao giờ nhìn thấy nó ở chỗ người bạn của chúng ta chưa? Chưa. Kể cả chỗ linh mục cũng không? Đúng vậy. Trông nó chẳng giống người Tây Nguyên chút nào. Có thể nó là người Bắc. Ta không tin như vậy. Tại sao không? Đó chỉ là cảm giác thôi. Thằng đó là người lạ, tao nghĩ có lẽ chính là gã cư rút đã gọi điện yêu cầu nó về đây. Để trợ giúp hả? Chính xác. Ba tin tổ chức cực đoan bàn xem chúng cần phải làm gì. Cuối cùng chúng quyết định sử dụng thêm một cái bẫy mới. Chúng muốn đặt vòng quanh ngôi nhà một vành đai. Phải bắt hai kẻ kia ở lì trong đó cho đến khi trời tối. Lúc đó sẽ có những kẻ khác tiến ra hoàn tất nhiệm vụ cho chúng. Chẳng một đứa nào trong bộ ba không vui mừng trước những giải pháp chúng vừa tìm thấy. Chúng thậm chí còn cảm thấy sung sướng, ngồi chờ cho đến khi cả hai người đàn ông kia bước vào trong ngôi nhà. Sau đó thì chúng mới bước khỏi vị trí quan sát. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.